Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, dùng tốc độ nhanh nhất khai hỏa thương thứ nhất. Khu 9, chính đảng tự vệ quân tổng bộ trong đại lâu. Hạng Trạch Hạo bộ pháp rất nhanh đi tại đám người phía trước nhất. Thẳng đến phòng hội nghị tác chiến, phó quân trưởng, tham mưu trưởng, cùng hơn 10 tên tùy hành nhân viên. Đều thật chặt theo sau lưng Hạng Trạch Hạo. Quân trưởng, chúng ta bây giờ lệ thuộc vào quân bộ tổng chính bộ tư lệnh tác chiến danh sách. Dù cho muốn đánh, cũng phải cùng thượng tầng chào hỏi. Phó quân trưởng tận hết chức vụ khuyên nói ra. Cái này đột nhiên điều động bộ đội tham chiến. Liền tối thiểu nhất câu thông đều không có. Cái kia thượng tầng cảm xúc. Tự vệ quân là ta kéo lên. Mục đích là dùng tại tác chiến giết địch. Tăng cường khu 9 lực lượng quân sự. Không phải chuyên môn chiếu cố ai cảm xúc. Hạng Trạch Hạo không kiên nhẫn ngắt lời nói. Đừng nói nữa. Phó quân trưởng nhìn xem Hạng Trạch Hạo bóng lưng muốn nói lại thôi. Đám người bước nhanh tiến lên. Rất mau tới đến phòng hội nghị tác chiến bên ngoài. Hạng Trạch Hạo vừa muốn cất bước tiến vào. Một người trung niên nam tử từ phía sau đuổi theo. Quân trưởng. Hạng Trạch Hạo quay đầu. Thế nào? Quân bộ tổng chính tổ chức hội nghị khẩn cấp, đã gọi điện thoại thúc giục 3-4 lần, để ngài đi tham gia. Trung niên thở hồng hộc trở lại, Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái, quay đầu hướng về phía còn muốn khuyên nhủ hắn phó quân trưởng nói ra. Người đi đi, ta không có rảnh, phó quân trưởng một mặt khó xử. Cái này, liền ngươi đi, Hạng Trạch Hạo ném một câu, cất bước trực tiếp đi vào phòng hội nghị tác chiến. Khoát tay ý bảo đã đợi chờ đợi một hồi tướng lãnh cao cấp ngồi xuống. Phó quân trưởng tại cửa ra vào than thở một tiếng. Khoát tay hướng về phía phó quan thúc giục nói. Đi một chút, lái xe, đi quân bộ tổng chính. Phòng hội nghị tác chiến cửa phòng đóng lại. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói ra. Tân môn cảng xảy ra sự kiện. Ta tin tưởng các ngươi cũng đã biết. Ta bộ đội là dùng để làm gì? 8 chữ. Bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch, khu 5 máy bay ném bom theo chúng ta khu vực phòng thủ đi qua. Nhưng không có bị kịp thời phát hiện. Đây đã là nghiêm trọng thất trách. Chúng ta toàn thể sĩ quan đều muốn đối tân môn cảng phát sinh thảm án. Quân sự tai nạn, gánh chịu nhất định trách nhiệm. Đám người lặng lặng nghe. Thái độ nghiêm túc, ta tuyên bố, chính đảng tự vệ quân chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh. Hạng Trạch Hạo đứng tại bàn, hội nghị thủ vị trí, lời nói ngắn gọn nói ra, lập tức điều động khoảng cách Bắc Phong khẩu gần nhất bộ đội. Toàn tiến vào Tây Bá vô nhân khu, tác chiến ý nghĩ, muốn đi đầu chặt đứt cái này căn cứ quân sự có khả năng hướng Nga khu rút lui trốn đường lui. Chấm ngoặc kép, quân trưởng, chúng ta đối với cái này căn cứ quân sự hiểu rất ít. Một tên tham mưu đứng dậy nói ra. Chúng ta trước mắt đều không có nắm giữ. Nơi này đến cùng ở đâu? Hạng Trạch Hạo nhìn xem hắn trở lại. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Đã có người biết. Trọng Đô, Tần Vũ ngay tại suy nghĩ muốn hay không cho Ngô Thiên Dận gọi điện thoại thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ta cần tìm hiểu một chút. Cái kia căn cứ quân sự tình huống. Hạng Trạch Hạo tốc độ nói rất nhanh nói ra. Khu 8 phòng không đơn vị cùng tân môn cảng. Tại đối phương tập kích trước đó liền đã có phản ứng. Điều này nói rõ. Bọn hắn hẳn là biết một chút tình huống. Tần Vũ khẽ giật mình. Là biết. Ý của ngươi là. Tập kích đã kết thúc. Chờ cố hệ bộ đội đuổi tới Tây Bá vô nhân khu. Đoán chừng người ở đó đều chạy sạch sẽ. Hạng Trạch Hạo nói thẳng nói ra. Các ngươi đủ không đến bọn hắn. Vậy ta đến làm. Tần Vũ không nghĩ tới tân môn cảng bị tập kích về sau. Trừ cố hệ bộ đội bên ngoài. Hạng Trạch Hạo bên kia vậy mà là cái thứ nhất chuẩn bị muốn đánh. Sau một tiếng, khu 9 quân bộ tổng chính phòng họp lớn bên trong. Hạ tổng tư lệnh, một trận chiến khu Thẩm Vạn Châu. Thế chiến thứ 2 khu Chu tư lệnh, bao quát chính đảng phái. Học viện phái một chút hạch tâm lãnh đạo. Giờ phút này đều đã tụ tại nhất khối. Bàn hội nghị trên thủ vị, hạ tổng tư lệnh cắm tay, khu khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem đám người hỏi. Nhằm vào khu Nam, cùng Liên minh châu Âu EU khu, Nga lục khu bộ phận quân sự thế lực, hướng Tân Môn cảng khởi xướng tập kích một chuyện. Các ngươi đều có ý kiến gì không? Giúp cho đánh trả. Phùng Tể lập tức đứng dậy. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tổng tư lệnh, đánh lén máy bay ném bom là theo khu 9 khu vực phòng thủ đi qua. Chúng ta bên này trước đó không có phát giác. Kia dĩ nhiên phải nhận lãnh chủ yếu trách nhiệm. Đánh, chính là tốt nhất thái độ. Đánh là muốn đánh. Thẩm Vạn Châu cau mày. Không vội không hoảng hốt nói ra. Nhưng đánh như thế nào? Lấy dạng gì lập trường cùng thủ đoạn quân sự? Tiến hành phản kích, cái này mới là mấu chốt. Chu tư lệnh vốn định tỏ thái độ, nhưng thấy Phùng Tể đứng lên, liền không có lại nói tiếp. Đúng thế, Sa Trung Vĩ cũng nhẹ giọng nói ra. Theo ta được biết, Tây Bá khu cái này căn cứ quân sự. Phía sau là có Nga lục khu bộ phận quân chính thế lực cái bóng. Tiến vào bên kia tác chiến, rất dễ dàng bốc lên chúng ta cùng lục khu ở giữa quân sự mâu thuẫn. Vậy ngươi đề nghị đâu? Hạ tổng tư lệnh hướng về phía Sa Trung Vĩ hỏi. Ta cá nhân ý nghĩ là, Tân Môn cảng gặp trọng thương như thế. Đây là tam đại khu cùng tai nạn. Chúng ta bất luận cái gì một tên quân nhân hiện dịch, đều hẳn là có cầm lấy súng bảo vệ bản thổ dân chúng quyền lợi quyết tâm. Sa Trung Vĩ khuôn mặt, nghiêm túc nói ra, nhưng khách quan tới nói, Tân Môn cảng tại khu 8 quản lý phạm vi. Muốn đánh, cũng hẳn là bọn hắn đảm nhiệm lực lượng chủ yếu. Chúng ta cho hiệp trợ. Trong lúc này chủ thứ vấn đề muốn làm rõ ràng. Chúng ta không thể làm. Không phải mình hẳn là kiếm sống. Hạ tổng tư lệnh nghe nói như thế, chậm rãi gật đầu. Đánh không phải là vì khu 8 đánh. Chủ tư lệnh nhịn không được mở miệng. Tân Môn cảng nơi đó mặc dù có hải quân đơn vị, nhưng trước mắt vẫn thuộc về ở khu quy hoạch. Nơi này phát sinh thảm án, tam đại khu quân chính đơn vị đều cần gánh vác lên trách nhiệm cùng phản kích nghĩa vụ. Cá nhân ta cảm thấy, không cần cân nhắc khu 8 nhân tố cùng thái độ, chúng ta cách gần, nên trước làm. Lão Chu A, trong lúc này có một cái Nga lục khu bộ phận quân chính thế lực tham dự nhân tố. Thẩm Vạn Châu nhẹ, giọng oán nói, bọn hắn cũng không đại biểu Nga lục khu thái độ. Có thể ngươi muốn tùy tiện tiến vào Tây Bá vô nhân khu. Tại người ta phóng xạ phạm vi bên trong cầm binh. Cái kia rất dễ dàng biến thành đại khu cùng đại khu ở giữa quân sự ma sát. Chấm ngoặc kép, khoảng cách Bắc Phong khẩu. Không đến 300 cây số tự vệ quân đóng giữ lãnh địa chung. Mấy phát đạo đê tỉnh đã mở ra. Trong căn cứ đóng giữ đoàn tối cao quân sự chủ quan. Cầm quân dụng thông tin thiết bị báo cáo. Báo cáo quân trường, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị bắn. Khai hỏa, Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn ra lệnh. 2 phút sau, siêu siêu siêu, trong giếng dâng lên đại lượng sương mù. 3 phát đạo đê nháy mắt lên không, bay thẳng số 109 khai thác căn cứ, tiến hành thăm dò tính công kích. Cùng lúc đó, tự vệ quân tại khu 9 phương Bắc trú quân đoàn, dốc hết toàn lực. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng Tây Bá vô nhân khu tiến đến. Quân bộ tổng chính trong phòng họp. Chúng tướng lãnh cao cấp ngay tại kịch liệt biện luận thời điểm. Một tên tham mưu thần sắc hơi có chút hốt hoảng theo ngoài cửa đi đến. Báo cáo hạ tổng tư lệnh. Tự vệ quân thế nào? Hạ tổng tư lệnh hỏi. Tự vệ quân tại Bắc Phong khẩu phụ cận số 1 viễn trình đạo đê thí nghiệm căn cứ. Đã xong. Quân địch căn cứ quân sự khai hỏa. Tham mưu trưởng có chút thấp thỏm nói. Hạ tổng tư lệnh nháy mắt ngơ ngẩn. Bọn hắn còn tại cân nhắc lợi và hại. Mà Hạng Trạch Hạo đã chơi lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.